Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, từ tôm biến cá, hô, một đầu ngón tay dài cá nhỏ, cơ hồ là lướt qua tần tinh kia tôm tép thân thể, giống như mũi tên rời cung lướt tới, nếu mà tần tinh lẩn tránh hơi chậm một chút, như vậy hiện tại liền đã trở thành cá nhỏ thức ăn. Bất quá, ở cách tần tinh đại khái ra nửa mét một cái khác tôm tép, nhưng liền không có tần tinh phản ứng nhanh như vậy rồi. Nó không có thể né tránh, bị cá nhỏ trực tiếp một hơi nuốt vào trong bụng. Tần tinh ánh mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy cái kia nuốt tôm tép cá nhỏ trên thân thể bỗng nhiên bốc lên một đạo chói ánh mắt. Trong ánh sáng, cá nhỏ thân thể vậy mà trở nên lớn biến rộng thêm vài phần, trở nên có nửa bàn tay kích thước, ào ào ào. Nhưng vào lúc này, vừa mới khôi phục chút bình tĩnh thủy vực, lần nữa dữ dội chấn động lên, cho tần tinh cảm giác, giống như là vùng nước này muốn nổ tung ra một dạng. Bất quá, càng thêm cảm giác nguy hiểm cũng là thuận theo kéo tới. Tần tinh cắn răng một cái, thân thể hơi cong, gắng sức xông về dưới nước trong bùn, giấu đi, vừa vặn lộ ra ánh mắt, lén lút quan sát bốn phía, chỉ thấy từng đầu lớn chừng bàn tay cá, từ bốn phương tám hướng xông về cái kia vừa mới trở nên lớn, trên thân vẫn tản ra quang mang cá nhỏ. Một khắc này, tần tinh rốt cuộc hiểu rõ. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, này rõ ràng chính là thôn phệ tạo hóa, thật là đúng dịp, tính toán ra, ta đây đã là lần thứ ba tranh thủ thu được tạo hóa, có thể chọn đây đệ nhất tạo hóa, đồng dạng liên tục ba lần đều là thôn phệ tạo hóa. Núp ở bùn cát bên dưới tần tinh, một bên mắt lạnh nhìn cái kia cá nhỏ bị cân nhắc con cá lớn cho tàn nhẫn xé nát nuốt chửng. Một bên ở trong lòng tự nhủ, tạo hóa cung bên trong, từ đã thu được một loại tạo hóa nào đó cung chủ tọa chấn. Lúc sau hắn lấy một loại tạo hóa nào đó chi lực đến khảo nghiệm ngươi. Khảo nghiệm trong quá trình, sẽ để cho ngươi có khả năng cảm ngộ loại này tạo hóa. Chính là tại khỏa tinh thần này bên trên, không có cung chủ tọa chấn, muốn thu được một loại tạo hóa nào đó, liền cần bằng vào bản năng, đi tự mình cảm ngộ. Nói thí dụ như đây thôn phệ tạo hóa, chính là cần thông qua không ngừng thôn phệ, tuân theo cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, cho nên cuối cùng cảm ngộ thu được thôn phệ chi tạo. Loại này thu được tạo hóa phương pháp ngược lại thật là có phần là mới mẻ. Khỏa tinh thần này vốn là tạo hóa, ta liền thân ở tạo hóa bên trong. Tuy rằng tần tinh trong nháy mắt đã hiểu làm sao thu được tạo hóa, nhưng mà hắn cũng không có lập tức bắt đầu mình thôn phệ, mà là vẫn nhìn chằm chằm kia mấy con cá lớn. Bởi vì hắn còn có một vài vấn đề cần muốn biết rõ ràng. Nói thí dụ như cái kia vừa mới trở nên lớn cá nhỏ trên thân quang mang là chuyện gì xảy ra. Dù sao, cá lớn chính là bị tia sáng kia hấp dẫn đến. Rất nhanh, mấy con cá lớn liền đem cái kia cá nhỏ cho phân chia đồ ăn hết. Mà trong đó có một con cá lớn trên thân thể cũng đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt, trong ánh sáng thân thể hắn đồng dạng trở nên lớn mấy phần. Ngay tại con cá lớn này trở nên lớn trong quá trình, nguyên bản cùng nó cùng nhau mà đến những cái kia cá lớn, vậy mà lập tức như ong vỡ tổ phân tán bốn phía. Bởi vì, vùng nước này lần nữa bắt đầu lăn lộn, vô số ngâm nước phun trào bên trong. Mơ hồ có thể thấy có điều này một nửa cái cánh tay kích thước càng cá lớn hơn, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tại đây. hướng về cái kia tản ra quang mang cá lớn vọt tới. Tần Tinh trong mắt cũng là có ánh sáng sáng lên. Loại này thôn phệ không phải là chạm một cái mà thành, mà là có đến giống như tiến hóa một loại bất đồng trạng thái phân chia. Nếu muốn tiến hóa đến người kế tiếp trạng thái, liền cần không ngừng thôn phệ, không ngừng tích lũy, mãi đến đạt đến điểm giới hạn sau đó, mới có thể đột phá, bước vào người kế tiếp trạng thái. Chỉ là, tiến hóa đến người kế tiếp trạng thái thời điểm, lại phát ra quang mang, mà loại này quang mang sẽ đem mặt khác cường đại hơn cá cho đưa tới. Cho nên vì mình tăng lên nguy hiểm, đây, quả thực tựa như cùng tu hành một dạng, bị cắn nuốt những cái kia tôm tép nhỏ bé, giống như là tinh khí. Khi tinh khí tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền biết bước vào cảnh giới kế tiếp, mà tia sáng kia, liền tương đương với thiên phạt, chỉ có thuận lợi vượt qua, mới tính thành công. Không độ được mà nói, liền biết luôn vì người khác thức ăn, tan thành mây khói, khó trách ta không có tu vi, bởi vì tại đây không cần tu vi, thu được tạo hóa quá trình, kỳ thực cũng chính là tu hành quá trình, cũng thật là làm khó tạo hóa lão nhân rồi, lại có thể nghĩ tới đây chủng thu được tạo hóa phương pháp, Tần Tinh cũng không biết. Ngay tại tâm hắn sinh cảm khái thời điểm, tại hắn không nhìn thấy phía trên, tạo hóa lão nhân khoanh chân mà ngồi, giống như biết rõ Tần Tinh suy nghĩ một dạng, nhỏ giọng nói, đây cũng không phải là ta muốn đi ra, đây là tự nhiên diễn sinh ra tạo hóa pháp tắc, nếu hiểu rõ thu được tạo hóa phương pháp, kia Tần Tinh tự nhiên không chờ đợi thêm. Muốn dành thời gian thu được tạo hóa, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, ta với tư cách tầng dưới chót nhất tôm tép, xem ra chỉ có thể ăn bùn cát rồi. Mang theo tự diễu, Tần Tinh không chút do dự há hốc miệng ra, gặm hướng dưới thân bùn cát. Khi quả thứ nhất bùn cát cửa vào sau đó, Tần Tinh suýt chút nữa không có kêu thành tiếng. Tần Tinh không biết chân chính tôm tép ăn bùn cát thời điểm là cảm giác gì. Nhưng mà lúc này hắn ăn hết đây một khỏa bùn cát, sẽ để cho thân thể của hắn mạnh mẽ bành trướng mở ra. Dường như muốn nổ tung một dạng, trong cơ thể càng là rời sông lấp biển một dạng, cực kỳ thống khổ. Tần Tinh đối với đau đớn thống khổ năng lực chịu đựng rất mạnh. Chính là hôm nay vừa vặn ăn một khỏa bùn cát, thiếu chút nữa không cách nào nhịn được, có thể tưởng tượng được, đây cảm giác thống khổ sâu rồi. Thế cho nên, Tần Tinh đều bắt đầu từng khỏa đếm ăn. Khi hắn cắn chặt hàm răng, gian nan ăn xong rồi 99 khỏa bùn cát sau đó, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, ầm. Kèm theo kịch liệt thống khổ, hắn kia tôm tép thân thể chân chính nổ ra, và trước mắt đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt. Tần Tinh rốt cuộc ăn được rồi bùn cát, từ mà tiến hóa đến người kế tiếp trạng thái, từ tôm tép biến thành cá. Tuy rằng trên thân thể tản mát ra quang mang, nhưng mà Tần Tinh đã sớm kịp chuẩn bị. Một mực đang cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn mình đất nương thân. Lại thêm quang mang kéo dài thời gian cũng không lâu, cho nên xem như không có rủi ro hoàn thành mình lần đầu tiên tiến hóa trở thành cá. Sau đó, Tần Tinh trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên là quá tốt, rốt cuộc không cần ăn tiếp bùn cát, mà là có thể ăn tôm tép rồi. Nếu mà khiến người khác biết rõ Tần Tinh lúc này ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Đường đường, vậy mà lại bởi vì có thể ăn tôm tép mà cảm thấy may mắn. Bát, Tần Tinh hất lên mình cái đuôi, bắt đầu ở trong thủy vực tìm kiếm mình thức ăn. Bất quá, hắn vẫn vô cùng cẩn thận, làm hết sức tránh né con cá khác, cho dù là ngang hàng hình thể. Bởi vì một khi song phương bắt đầu cắn xé, như vậy rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều cá. Rất nhanh, Tần Tinh liền thấy một con tôm thước, vội vã há hốc miệng ra, dùng sức hút một cái, hướng theo tôm tép không vào Tần Tinh trong miệng. Tần Tinh ngậm miệng lại, hài lòng bắt đầu nghiền ngẫm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chính là đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn nghe được trong cơ thể mình truyền ra một tiếng tràn đầy thê lương cùng thống khổ gào rú. Ta không cam lòng a, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.